Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 862, anh hùng tha mạng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, anh hùng tha mạng. Cái này một cái Triệu gia gia chủ thật sự là đau không có cách nào, giờ phút này mới là đột nhiên mở miệng nói như vậy. Hắn dạng này cầu xin tha thứ cũng là vạn phần bất đắc dĩ à, thật sự là không chạy khỏi. Tần Sương nghe được hắn cũng không có như vậy buông tay, mà chính là càng thêm dùng lực bóp lấy tay của hắn, để cho một cái Triệu gia gia chủ tiếp tục đau đến gào gào kêu. Cái này Triệu gia gia chủ nhìn thấy cầu xin tha thứ vô dụng, ngay sau đó thì không lại tiếp tục nói. Hiện tại hắn cũng dãy giụa không ra, vô luận như thế nào cũng không có cách nào. Tần Sương cũng không phải cùng hung cực ác người, nhưng là đối phó loại này người hắn biết thì phải vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Giờ phút này không có buông tay cũng là bình thường sự tình, hắn nắm lấy cái này một cái Triệu gia gia chủ, để hắn đau đến ngao ngao thét lên. Đang lúc hắn đưa tay không muốn phế đi trước phải giải quyết cái này Triệu gia gia chủ thời điểm, cái này cãi nhau chợ đột nhiên thì kịp phản ứng, kém một chút liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên mặt đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn liền yêu cầu tha cho, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt người này lại là dự định nhẫn tâm giết hắn. Anh hùng tha mạng, ta tha ta nhất mệnh, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Ta cho. Hắn một bên lệ rơi đầy mặt một bên khóc ròng ròng nói. Tần Sương vừa mới nâng lên tay nhất thời thì ngừng lại, trên mặt toát ra mang theo thú vị tính ánh mát, đồng thời còn nhìn lấy cái này một cái làm giả ra hỏa ở trước mặt hắn không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn muốn dập đầu. Loại cảm giác này thật sự là khó nói lên lời. Dù sao loại này thân ở Vân Đoan, cảm giác cả đời cũng khó có thể cảm nhận được bao nhiêu hồi. Nhưng hắn cũng không có cố ý làm khó dễ, mà chính là nhếch miệng hỏi. Người biết ta muốn cái gì sao? Triệu gia gia chủ rõ ràng sững sờ, cũng là không nghĩ tới hắn lại như vậy hỏi. Nhưng là lập tức hắn liền lắc đầu. Người ta muốn cái gì cũng chuyện không liên quan tới hắn, tình hắn cần phải làm là cho hắn là được. Rồi dạng này mới có thể bảo mệnh a. Lúc này vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình mới là tốt nhất phương pháp, muốn là ăn thua đủ mà nói hắn tuyệt đối là một con đường chết. Cho nên hắn lắc đầu, gương mặt mờ mịt. Tần Sương khẽ cười nói. Ta cần chính là các ngươi toàn bộ Triệu gia, cùng toàn bộ Nam Thành. Ngươi dám cho sao? Cái này Triệu gia gia chủ nhất thời sắc mặt thì thay đổi, biến đến tái nhợt vô cùng, khuôn mặt phía trên đều là thần sắc tức giận. Trong miệng cũng là ấp úng, nửa ngày không nói ra một câu lại là đủ để lộ ra hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Tần Sương có thể không tâm tư đi quản những thứ này, mà chính là lần nữa tay giơ lên. Đã người ta không có can đảm đáp ứng hắn, hắn cũng không có tất muốn tiếp tục cùng hắn nói nữa. Dứt khoát giải quyết một chút toàn bộ Triệu gia, còn có cái này Nam Thành cũng đều là hắn. Cho nên hắn không cho ta nói, so với người ta như thế chắp tay tiện hắn cùng chính mình cướp đoạt. Hắn càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì như vậy có thể không làm ơn nghĩ đơn giản thô bạo trực tiếp đoạt, có thể là như vậy để người ta chắp tay đưa hắn thì thoáng có chút phiền phức. Bởi vì có ít người khả năng còn không nguyện ý. Hắn lần nữa tay giơ lên liền muốn hạ xuống. Cái này Triệu gia gia chủ nhìn thấy trên tay của hắn thế mà mang theo một cỗ cuồng bạo vô cùng khí. Thế, rất lộ ra lại chính là muốn động thủ giết hắn. Ngay sau đó hắn cắn răng hạ ngoan tâm đồng dạng. Đột nhiên mở miệng lần nữa. Anh hùng chờ chút. Tần Sương không thèm để ý, hắn một bàn tay đập đi xuống. Một cái bàn tay chính là trong nháy mắt đi tới cái này Triệu gia gia chủ trước mặt. Cái này Triệu gia gia chủ gặp câu này tránh tránh không khỏi cũng chỉ phải nhắm mắt lại chuẩn. Bị tiếp nhận. Hắn biết cái này một công kích đến đi tính mạng của hắn muốn không còn tồn tại. Chỗ lấy giờ phút này hắn cũng nhận mệnh, cũng không có ý định chạy trốn cùng dãy giụa. Nhưng là Tần Sương tay lập tức dừng lại ở trước mặt của hắn, không có tiếp tục nữa. Một cái bàn tay chỉ ít còn mang theo một cỗ phong theo bên tai của hắn thổi qua để hắn kinh hồn bạt vía. Nhưng là sau một hồi lâu hắn cũng không có cảm nhận được công kích, cũng liền không khỏi mở to mắt. Đây là có chuyện gì? Hắn không khỏi hơi hơi mở mắt muốn xem một chút tình huống hiện tại. Thế nhưng là chờ hắn vừa mở mắt thời điểm đột nhiên liền thấy Tần Xương chính là một mặt ý cười. Nhìn lấy hắn, vừa mới cái kia một chương mang theo uy lực cực lớn một cái tát kia toàn thân nhẹ nhàng tại trên. Mặt hắn vỗ vỗ, sau đó chỉ nghe thấy hắn nói ra, đột nhiên không muốn giết ngươi. Giờ khắc này Triệu gia gia chủ nghe được hắn một câu nói kia nhất thời trong lòng 10.000 cái bán. Mông ngựa, lần này đem hắn dọa cho đến kém chút hồn đều dọa cho rơi mất. Muốn là một bàn tay để hắn cho đánh chết còn tốt. Một cái bàn tay không có đem hắn cho đánh chết ngược lại còn bắt hắn cho giật nảy mình hắn thì không khỏi có chút oán giận. Nhưng là trước mặt người này hắn cũng không dám đi gây. Hiện tại hắn đã cảm thấy sợ hãi. Nam thành hợp ở tên của ta dưới. Triệu gia từ đó cũng thuộc về ta. Người có thể có ý kiến. Tần Xương nói ra. Trong giọng nói mang theo một cỗ khiến người ta khó có thể kháng cự khẳng định cùng leng keng. Cái này Triệu gia gia chủ nào dám cự tuyệt nhất thời đầu điểm cùng chống lúc lắc giống như. Trên mặt còn mang theo khẳng định. Hắn cũng không dám đi học trước mắt người này quả thực cũng là cái sát thần. Vẫn là theo điểm tốt ta cũng có thể gọi một cái khó chịu đem hắn giết đi hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tần Xương gặp hắn đáp ứng về sau cũng không nhiều lời nói nhảm. Hướng hắn chớp liếc một chút ra hiệu hắn hẳn phải biết nên làm như thế nào. Cái này Triệu gia gia chủ tại nhìn thấy hắn ánh mắt này về sau nhất thời hiểu ý. Sau đó phất tay ra hiệu trên tường thành binh sĩ tự động nhường đường. Còn có một số binh lính biến thành ân cần chạy xuống đi cho hắn mở cửa thành ra. Tần Xương không có quá nhiều nói nhảm. Từ đó về sau cái này một tòa nam thành cùng nam thành bá chủ Triệu gia cũng đều quy thuận tại hắn. Cho nên một ngày này BJ về sau nó cũng là đi ngang. Tự nhiên là muốn quang minh chính đại từ cửa chính đi vào. Cho nên cái này nghi thức cảm giác vẫn là muốn đi một chút. Chờ bọn hắn tướng thành cửa mở ra về sau hắn không nói hai lời nhấc chân liền đi vào. Tại một đám người chen chúc phía dưới đi vào tòa này nam thành bên trong. Cái này một cái nam thành cổng thành có hai cái. Địa phiến là cái kia một cái trận pháp mắt trận. Mà cái này cái thứ hai cũng là một cái phổ thông cổng thành. Không có bất kỳ cái gì điểm sáng cùng với khác. Cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc đi thẳng vào. Nhóm người kia chen chúc phía dưới ngược lại là lộ ra đến náo nhiệt dị thường. Thành trì bên trong còn có người không có có ý thức đến tình huống bên ngoài giờ phút này cũng là. Một mặt tò mò nhìn chính bị một đám binh lính vây quanh Tần Xương. Tần Xương sắc mặt băng hàn không có một tia biểu lộ. Chậm rãi đi vào. Cái này đi vào không nói hai lời thì thẳng đến phủ thành chủ. Triệu Cường gia tộc vốn là còn muốn nói gì nhưng là tại nhìn thấy cái kia mặt không thay đổi sắc. Mặt về sau, nhất thời thì á khẩu không trả lời được không dám có nửa câu nói. Cái này mẹ nó xem xét cũng là cái không dễ chọc chủ a. Hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Tần Xương đi tới nơi này trong thành chủ phủ tự nhiên là đến chuẩn bị thành chủ này giao thiệp công. Việc. Cho nên hắn không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp thì nhìn về phía cái kia Triệu gia gia chủ. Cái này Triệu gia gia chủ cũng có tự mình hiểu lấy biết rõ chuyện này kéo trễ không được. Cho nên lập tức phân phó để tân thành chủ ngồi phía trên. Chuyện này làm được rất nhanh cũng là Tần Xương tận lực dặn dò. Rất nhanh nàng liền xuyên qua cái này một cái nam thành thành chủ. Không có chút nào ngoài ý muốn. Vốn là giờ khắc này Triệu gia gia chủ còn muốn lưu hắn ăn mừng một trận. Thế nhưng là hắn cũng không cần loại này hư giả đồ vô dụng. Hắn bây giờ còn có sự tình muốn làm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.